Ngốc tử chàng khỏe không? Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Cửu Y Nguyên rời đi hẳn thì Cửu Ưu Nhã mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc Lãnh Lam cũng nghe không ít chuyện quan trọng của ma giới. Hắn biết nếu không phải hôm nay Cửu Ưu Nhã che giấu hết mình thì chắc chắn bản thân đã bị giết chết. Cửu Ưu Nhã cũng đã đoán được điều gì đó nên càng cẩn trọng hơn. Việc ra ngoài của Mặc Lãnh Lam giờ trở nên khá phiền phức. Nếu không cẩn trọng chắc chắn sẽ bị phát hiện. Ngoài ra việc mà nhị ca đã nói kia hẳn là nàng cũng phải có chuẩn bị. Trở về ma giới lần nữa lấy tài nguyên tu luyện từ việc chém giết tu chân giới kia. Ngoài việc ngày thường vẫn làm ra hầu như tất cả thời gian đều dành hết cho việc tu luyện. Tốc độ tu luyện của nàng rất nhanh, khi mà Mặc Lãnh Lam trực tiếp chứng kiến cũng cảm thấy khiếp sợ. Lời đồn bình thường về nàng có thể đúng có thể sai nhưng việc tu luyện của nàng thì bên ngoài đồn không chút sai sót. Trong khi dốc hết sức mình để tu luyện thì Mặc Lãnh Lam mới đạt đến ngưỡng trung kỳ thì nàng cũng vượt qua cảnh giới sơ kỳ. Phải biết rằng mỗi cảnh giới để đột phá cần lực lượng gấp mấy lần cảnh giới trước đó. Một năm sau Cửu Ưu Nhã đã hoàn thành mục tiêu đột phá ma đế đỉnh phong thực lực. Còn về phía Mặc Lãnh Lam, y nhờ thiên tài địa bảo sử dụng không hết cũng đạt tới đỉnh cấp chân tiên. Ngay ngày hôm đó trận chiến tại Cửu Trọng Thiên bắt đầu. Nhận được lệnh triệu tập, ma tộc ở khắp mọi nơi. Ma thú hóa hình cũng trở về ma giới. Ngày mà chiếm đóng thiên đình đã bắt đầu. Điều khiến ma quân lo lắng nhất là hóa thân thiên đạo. Cửu Y Nguyên vẫn chưa điều tra được nó, chỉ sợ lúc gần kết thúc bị nó giáng một trường mọi sự đều đổ bể. Cửu Ưu Nhã rời khỏi nhà tranh trở về hoàng cung ma giới. Ba vị ca ca đã đột phá đại cảnh giới tiếp theo. Tại Cửu Trọng Thiên, trong tiên cung các đại thần đã bàn bạc chuẩn bị xong tất cả. Trận pháp được bày ra vô số kể, phù chú liêm văn. Pháp bảo linh khí mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ càng. Ma quân kéo theo ma tộc đánh tới Cửu Trọng Thiên. Ma tộc đi theo lên tiên phong đánh giết thì bị cản lại rơi vào địa trận. Từng kẻ hào hùng dũng khí đều không thể trở ra. Ma quân phái thần ma đỉnh cấp tới phá vòng vây. Nhưng sau trận này lại là trận pháp khác. Tầng tầng lớp lớp bị phá, nguyên khí đại thương. Tuy nhiên điều này không làm ảnh hưởng tới dũng khí của ma tộc. Cửu triệt phái tất cả các trưởng lão tu vi từ thần ma trở lên phá trận. Khi lớp lớp phòng ngự bị phá hủy tiên tộc không khỏi khiếp sợ trước thế lực của ma tộc. Khi trận pháp cuối cùng bị phá, từng đợt quân đoàn xông lên. Trận chiến cứ thế bùng nổ, dưới sự chỉ huy của ma quân cuộc chiến diễn ra khốc liệt. Ma tộc lao vào đánh nhau với tiên tộc, từng kẻ một kiệt lực mà chết. Ma thần trưởng lão bị thương không nhẹ. Cửu vị linh tôn của tiên tộc hợp sức lập trận giết không ít ma tộc. Cửu Ưu Nhã dịch truyền tìm kiếm những kẻ truy sát nàng. Từng tên một bị giết rất tàn nhẫn. Cửu Ưu Việt dẫn quân đánh tới tiên cung. Cửu Y Nguyên dẫn một phần trưởng lão đi các đại điện. Tiên tộc cử ra bát thập bát tiên đế đánh giết ma tộc. Ma quân không lường trước được điều này lập tức ma tộc bị giết hơn phân nửa. Nhưng ma tộc dưới tu vị ma thần chết như ngả dạ. Cửu triệt bày bố đại trận vây hãm giết chết những tiểu tiên yếu kém. Cả tiên cung ngập tràn trong máu và xác, mùi máu tanh nồng bốc lên khiến cho bầu không khí càng thêm nặng nề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn quân bày trận địa sát một trưởng lão tiên tộc hét lên. Đội hình bay ra, trận pháp vây hãm lấy cửu triệt khiên y không thoát ra được. Cửu Ưu Việt đánh vào tiên cung thì bị chặn lại, khí thế của tiên đế trấn áp tất cả. Cửu Ưu Việt thầm mắng chửi tên này đã đột phá đại cảnh giới kia rồi sao? Ma quân nhàn nhã chỉ huy quân đội, với hắn những tộc dân hy sinh kia đều rất xứng đáng. Cửu Y Nguyên tiến đến một cung điện, bên trong có tập kích. Y không kịp phòng bị liền trúng trường liên tiếp đến thổ huyết. Dùng dịch chuyển rời đi, trong đại điện, Mặc Lãnh Lam không biết tại sao lại bị kéo lên đây. Hắn biết người nên tránh đi bây giờ là bản thân, không muốn làm gánh nặng thêm cho Ưu Nhã. Trận chiến đi đến hồi kịch liệt, Cửu Ưu Nhã giải quyết tất cả những kẻ ám hại nàng đi về phía đại điện. Cửu Ưu Việt bị đánh văng ra toàn thân bầm dập, tiên đế xuất chiến, một trường ép chết tất cả những kẻ đi theo đại ma vương. Khí tức này làm cho ma quân từ xa cảm nhận thấy tức tốc thuấn di. Cửu Ưu Nhã thấy đại ca bị đánh bật ra có chút hoảng loạn kéo y chạy về phía phụ quân. Cửu Y Nguyên cũng chẳng khá hơn là bao. Ma quân nhìn các nhi tử bị thương thì bùng phát lực lượng khí thế ngập trời. Những vị trưởng lão tiên tộc đều bị uy áp nghiền ép. trận chiến giữa hai vị đế vương xảy ra. Lúc này Cửu Yêu Nhã lại cảm nhận được khí tức của phu quân gần đây liên rời đi. Thấy nàng bỏ đi, Cửu Y Nguyên cũng cảm nhận được khí tức kia. Hắn chạy phía sau muội muội, sao huynh lại ở đây? Ta đã dặn huynh hãy lẩn trốn đi cơ mà, giọng nói đầy chất vấn của Cửu Yêu Nhã vang lên. Mặc Lãnh Lam cúi đầu xuống không nói gì. Tất cả đều bị Cửu Y Nguyên trông thấy, không chỉ hắn mà Cửu Yêu Việt cũng thấy tất cả. Cách chương